Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3104, Hỏa Diễm Nghĩ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại hạ câu trầm, thiếu niên cười nhẹ nói với Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88, toàn thân áo đen, trên mặt mặt người thanh đồng mặt Lâm Bạch, một đôi ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên câu trầm, trong tay nắm trường kiếm, đã có ra khỏi vỏ ý vị, copy nội dung từ truyện 88, là kiếm tu, câu trầm cười nhẹ nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch từ khi hỏi một câu thiếu niên này là người nào sau đó, liền một mực tại trong trầm mặc, copy nội dung từ truyện 88, không là mặt khác, chỉ vì cái này, câu trầm, hai chữ, tại hôm qua Lâm Bạch bọn người tiến vào trong độc thần gia tộc làm khách khanh thời điểm. Vị nào lý trưởng lão liền dặn đi dặn lại qua, ở trong độc thần gia tộc. Ngàn vạn lần đừng muốn đi trêu chọc ngũ đại công tử. Không chỉ là bởi vì cái này ngũ đại công tử tu vi sâu không thấy đáy. Càng là bởi vì cái này năm vị công tử phía sau. Cơ hồ đều đứng đấy một vị trong độc thần gia tộc đỉnh cao cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như nói câu trầm sư phụ. Người này chính là đương kim trong độc thần gia tộc tam trưởng lão. Địa vị có thể thấy được lốm đốm. Câu trầm khẽ cười nói. Ngươi hẳn là gần nhất mới tới khách khanh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy vấn đề này. Lâm Bạch cười nói. Làm sao mà biết. Câu trầm khẽ cười nói. Trên người ngươi có lục đan khí tức. Chỉ có đệ tử của độc thần gia tộc cùng khách khanh mới có thể lĩnh miễn phí đến lục đan. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại lục đan độc thần gia tộc là không đối ngoại bán ra. Gần nhất độc thần gia tộc cũng không có tới bao nhiêu đệ tử mới. Huống hồ, nếu là ngươi là uy tín lâu năm đệ tử lời nói. Cũng không trở thành ở trong vạn độc quật quanh đi quẩn lại đều nhỏ qua nửa ngày rồi. Thế mà còn tại tầng thứ 8 tìm truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp. Ngươi là khách khanh, hơn nữa còn là mới tới. Lâm Bạch nghe thấy câu trầm lời nói. Trong lòng bất thiện, nếu là câu trầm này đi khách khanh cứ điều tra một phen. Tất nhiên sẽ rất dễ dàng tra được Lâm Bạch trên đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Lâm Bạch đối câu trầm lên sát ý, câu trầm lắc đầu nói ra. Bất quá cũng không sao cả. Ta cũng không muốn đi thăm dò. Giống như sư phụ nói. Bây giờ độc thần gia tộc chính là thời buổi rối loạn. Toàn bộ Nam Châu con mắt đều nhìn độc thần gia tộc cùng thập thất hoàng tử ở giữa đàm phán. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, ta không muốn đi tra. Nhưng là ngươi hôm nay tự tiện xông vào vạn độc quật. Ở trong độc thần gia tộc đã là tội chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, ta sẽ đem người vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Ngươi không phải ưa thích đến vạn độc quật sao? Chờ ngươi trong vạn độc quật độc vật trong miệng đồ ăn thời điểm. Ngươi liền có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Câu trầm mỉa mai cười một tiếng. Gương mặt non nớt bên trên lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lâm Bạch lập tức toàn thân dùng mình, lông tơ đứng đấy, giờ khắc này, nhường Lâm Bạch cảm thấy nồng đậm sát ý đập vào mặt. Copy nội dung từ truyện 88, có thể Lâm Bạch nhìn về phía câu trầm, ngoại trừ nụ cười của hắn bên ngoài, tựa hồ câu trầm cũng không có làm ra bất kỳ công kích cử động. Đang lúc Lâm Bạch nghi hoặc thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa thành cổ này bàn đá xanh phía dưới. Đột nhiên rung động dữ dội bắt đầu. Lâm Bạch bàn chân đứng đấy bàn đá xanh thế mà bị người giơ lên. Không tốt, Lâm Bạch thầm kêu một tiếng. Lúc này bay lên trời. Đồng thời trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một kiếm rơi xuống. Đem phía dưới đường đi một kiếm chém thành hai khúc. Copy nội dung từ truyện 88. Đường đi phá toái mà ra. Hóa thành một đống phế tích. Giờ phút này từ cái kia phế tích bên trong. Leo ra từng con hỏa hồng sắc con kiến. Hơi nhỏ chỉ có tay chừng đầu ngón tay. Liền lớn lại là có to bằng nắm đấm. Copy nội dung từ truyện 88. Phóng nhãn nhìn lại. Từ phế tích phía dưới. Lít nha lít nhít leo ra vô số con kiến. Nhìn xem Lâm Bạch tê cả da đầu. Ai nha nha. Thật sự là không có ý tứ rồi. Ta quên nói cho ngươi biết. Muốn trước tiên trốn đi hỏa diễm nghĩ này. Ta phải cần một khoảng thời gian đến hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ. Nếu không ngươi cho rằng ta tại sao lại cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. A tui. Nét. Câu trầm cười lạnh. Phất ống tay áo một cái. Cái kia dài ngàn hơn vạn con kiến lập tức đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Những này hỏa hồng sắc con kiến. Trên người huyết nhục như là hỏa diễm đồng dạng cực nóng. Một khi nhiễm phải vật thể. Lập tức liền sẽ bốc cháy lên. Lâm Bạch vừa rồi không cẩn thận. Nhường một con kiến rơi vào áo bào phía trên. Trong một chớp mắt. Lâm Bạch nửa bên áo bào liền bị đốt cháy hầu như không còn. Cũng may Lâm Bạch phát hiện kịp thời. Chặt đứt áo bào. Ngăn trở hỏa diễm lan tràn. Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà lại còn bay. Lâm Bạch tập trung nhìn vào. Những hỏa diễm nghĩ này phía sau sinh ra cánh. Vậy mà liền như thế bay lên. Phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch thể nội ba màu thần lôi lóe lên. Một luồng kinh khủng lôi đình tản ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh đánh tới hỏa diễm nghĩ toàn bộ đụng vào lôi đình phía trên. Lập tức bị lôi đình đánh cho phi hôi yên diệt. Ta nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu. Hỏa diễm nghĩ này. Ta ngự thú đại bên trong. Không có chục tỷ. Cũng hẳn là có một tỷ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho ngươi giết. Câu trầm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không chút nào đau lòng bị Lâm Bạch diệt sát hỏa diễm nghĩ. Ngược lại khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch vận chuyển ba màu thần lôi không ngừng diệt sát vọt tới hỏa diễm nghĩ thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch nhíu mày. Đáy lòng thấp giọng nói ra. Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Từ vừa rồi câu trầm hấp dẫn ta lực chú ý đến vì hỏa diễm nghĩ chiếm được thời gian đến. Hắn cũng không phải là một cái ngu dại người. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ những hỏa diễm nghĩ này không có khả năng lấy tính mạng của ta. Nhưng vì sao hắn còn muốn làm loại này hy sinh vô vị đâu? Thật chẳng lẽ vẻn vẹn hắn trong ngự thú đại hỏa diễm nghĩ nhiều lắm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đáy lòng bốc lên một cái nghi vấn. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Kinh hãi nói ra, nguyên lai, hắn vẻn vẹn phải muốn vây khốn ta mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại bốn phương tám hướng vô số hỏa diễm nghĩ phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Phóng nhãn nhìn lại, trên trời, trên mặt đất, chung quanh, quản chi là bùn đất bên trong, đều là chất đầy hỏa diễm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, nhường Lâm Bạch lên trời không đường, xuống đất không cửa, không tốt, chó cùng rứt dậu rồi. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay lóe lên, cực võ linh khí uy năng công kích khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong một sát na, một đạo sáng chói kiếm mang lướt qua trời cao. Đem vây quanh hỏa diễm nghĩ của chính mình cưỡng ép chém ra một đầu thông đạo. Kiếm quang đảo qua, Vô số hỏa diễm nghĩ chết tại Lâm Bạch kiếm quang phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lập tức phóng đi. Phải muốn xông ra cái này một mảnh hỏa diễm nghĩ lĩnh vực bên trong. Ai nha nha, bị ngươi phát hiện, nhưng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn rồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Câu trầm trông thấy Lâm Bạch phải muốn phá vây. Lúc này liền đoán được Lâm Bạch vẫn như cũ minh bạch ý đồ của hắn rồi. Mà lúc này, câu trầm cười lạnh, ngón tay nhấc lên một chút. Ngay tại Lâm Bạch phá vòng vây phương hướng. Đột nhiên từ bầu trời xa xăm bên trong, bay tới một con hỏa hồng sắc đại điểu. Tức giận kêu to một tiếng sau đó. Đối với Lâm Bạch há miệng phun ra mà đến một ngụm nóng rực liệt diễm. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt diễm úp mặt, Lâm Bạch lập tức cảm giác được một luồng cực nóng khí tức. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển ba màu thần lôi hộ thể. Cái này một luồng liệt diễm trùng kích tại trên thân của Lâm Bạch. Tại chỗ liền đem Lâm Bạch nhập vào cổ thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa diễm lan tràn ra. Trong một chớp mắt, có nửa tòa cổ thành đều hủy ở cái này một ngụm liệt diễm bên trong. Có thể làm cho ta vận dụng bản mệnh độc vật. Người cho dù chết rồi, cũng đủ để kiêu ngạo. Câu trầm cười lạnh, dậm chân đi vào trong biển lửa. Nhìn về phía chật vật Lâm Bạch. Trên mặt dương dương đắc ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.